Chương 26. Giết nhầm. Tư Dao nhẹ nhẹ gõ vào tường. Trong đêm thanh vắng, tiếng cộp cộp vang lên khiến cô hơi rờn rợn. Đã rất lâu không bị như hôm nay. Rất khuya rồi mà không sao ngủ được. Tất nhiên là rất lâu, chỉ là tương đối. Thật ra mới chỉ ngủ được chỉ có vài tuần lễ gần đây. Việc cô tìm được khoảng trống trong tường chỉ có Trương Sinh là biết. Ngoài ra cô không nói với bất cứ ai. Cô biết vì mình mà bạn bè xung quanh đã phải gánh chịu rất nhiều. Lâm Nhuận thì bị xe đâm, nhà Diêu Tố Vân thì lại bị đột nhập. Gần đây Trương Sinh và Điền Xuyên suýt nữa phải gặp nạn. Điền Xuyên còn bị mất cả gia sản quý báu vốn đã rất là lèo tèo. Cuộc sống thật giống như là một lời thoại của một số bộ phim truyền hình. Đôi khi biến qua nhiều thì lại là không hay, hoặc là người biết quá nhiều rồi đấy. Tư Dao rất mong được họ giúp đỡ, nhưng không thể để họ trở thành một mục tiêu của kẻ ác. Đồng thời cô có một linh cảm, nếu bức tường kép là có thật thì dù trong đó có cất giấu cái gì vẫn là rất quan trọng. Có thể nó sẽ là mấu chốt để đưa những điều bí hiểm ra ánh sáng. Mọi người xung quanh đều rất đáng tin cậy, nhưng liệu có nên cho họ biết hay không? Tư Dao viện lý do bảo Thượng Uyển xuống tầng dưới ngủ ở căn phòng của Lâm Nhuận. Như vậy cô mới có thể tập trung để mà nghiên cứu cái bức tường. Cô gần như đã gõ hết mọi điểm, quan sát kỹ từng tấc một trên bề mặt của bức tường, nhưng vẫn chưa cảm thấy chỗ nào có thể là điểm đột phá. Một điều rất khó hiểu là dù gõ ở điểm nào thì cái tiếng cộp cộp nghe cũng là như nhau. Lẽ ra nếu có tường kép thì ở khoảng trống sẽ có âm thanh bộp bộp, tức là đó là một cảm giác rỗng. Cô cúi xuống nhìn kỹ nơi tiếp giáp giữa tường và sàn nhà. Cô còn nhớ cấu tạo mô hình kia cho biết khoảng rỗng của nó nằm ở mặt tường nhà tắm. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thường Uyển, Tư Dao chỉ gõ nhẹ trên mặt tường của gian nhà tắm. Cô lại bóc cả lớp giấy dán ở bên ngoài tường của nhà tắm, nhưng vẫn không phát hiện thấy một điểm gì khả nghi. Nếu ngày mai Thường Uyển hỏi đến chuyện này thì đành phải nói là con mèo Linda nó đã cào rách giấy, đành phải bóc hẳn đi. Mai kia rồi sẽ mua giấy dán lại. Vài giờ trôi qua, những điều cô nghĩ lên đều đã làm thử. Cô thấy toàn thân mình mệt mỏi rã rời, đành thất vọng lên giường nằm. Có lẽ mai phải nghỉ làm sớm, rồi đến tổ sửa chữa nội bộ công ty hỏi mượn một cây khoan bê tông, đem về nhà thử khoan vài mũi xem sao. Điện thoại di động bỗng reo chuông. Tư Dao ngồi dậy, bỗng thấy tim mình đập mạnh. Ai mà lại gọi cho mình vào giờ khuya khoắt đến thế này? Màn hình hiển thị số máy trông hơi quen quen. Alo, người gọi đã nói rất nhanh, cắt ngang lời cô. Cô Tư Dao, cô Trân đây mà. Chào bác Trân, bác đang ở đâu thế ạ? Tôi không có nhiều thời gian, bây giờ ta nói nhanh. Ông Trần, cố không kịp thở, tôi đang làm ở thị trấn Hoa Tây núi Vũ Di. Lẽ ra tôi không nên đến thôn quái dị, không nên nhìn những thứ mà tôi đang nguy hiểm, không rõ có thể đi khỏi đây được hay không. Bỗng nhiên hình như ông bị bịt miệng, chỉ còn tiếng nghe thấy ú ớ chứ không còn có một lời nào nữa. Bác Trân, bác Trân, Tư Dao gọi to lên nhưng điện thoại đã bị ngắt. Gió lạnh lọt vào khe cửa sổ khép hờ khiến chân tay cô lạnh buốt. Bây giờ mình phải làm gì đây?

mò đến một cái láng của bọn tôi rồi nằm vật ra mà ngủ. Người nó vẫn còn run rẩy và toàn ngủ mê, nói những chuyện vớ vẩn và hù hét. Bọn tôi hỏi tại sao, nhưng nó cứ ngậm miệng. Này, em đã nhìn thấy những gì? Nói cho chị biết đi, được không? Tư Dao hỏi thằng bé, nó gầy ngoảng như một que củi. Không. Tư Dao hỏi thằng bé, có vẻ như nó không tin vào Tư Dao, nó cứ lắc đầu quậy quậy. Có phải người ấy giống ông này hay không? Tư Dao chìa bức ảnh ra, thằng bé nó chợt giật mình, nó gật đầu, không chắc lắm, nhưng cũng hơi hơi giống. Tư Dao định hỏi tiếp, thì nó nói, chị phải cho em tiền. Tư Dao đưa ra một tờ 100 đồng, rồi bảo, chị cần cứu người này lắm, em hãy giúp chị với. Thằng bé cầm tờ tiền lên soi, thấy đúng là tiền thật, liền lắp bắp nói bằng tiếng phổ thông. Em bám theo một ông, định cướp của ông ta một cái túi khi ông ta đang gọi di động. Cũng may mà em chưa sắp tới, thì bỗng có một tốp người không nói không rằng cứ bổ quay lấy ông ta, rồi quật ông ta ngã lăn ra, rồi trói ông ta lại. Chúng nó không đánh đập mà chỉ trói bỏ đấy rồi lùi lại. Thằng bé lại run bắn người lên. Chắc câu chuyện sau đó là rất kinh khủng. Người thanh niên dẫn Tư Dao đã lên tiếng, mày nên kể ra đi, thế có lẽ còn dễ chịu hơn. Sau một lúc lâu, thằng bé nó mới nói tiếp, vì trời tối nên em không nhìn rõ, chỉ thấy ông ta lăn lộn trên mặt đất, hình như trên người có một thứ gì đó. Nhưng đáng sợ nhất là tiếng kêu của ông ta. Ông ta bị nhét dẻ vào mồm, nhưng chắc là vì người đau khiếp quá nên ông ta rú lên. Tiếng rú rất là đau đớn, phát ra từ cổ họng. Vì ban đêm yên tĩnh nên em nghe thấy rất rõ. Nó là một tiếng rú cực kỳ đau đớn, rất khốn khổ, muốn chết không xong, mà muốn sống thì cũng không được. Em nghe thấy cũng suýt chết ngất mấy lần. Em không dám động đậy vì sợ bọn kia họ nghe thấy. Đành cứ ngồi co rúm sau thân cây, hai tay cứ bịt lỗ tai lại mà vẫn nghe thấy cái tiếng rú ấy. Thằng bé ngừng lại, nó thở hổn hển. Rồi sao nữa? Ông ấy có còn sống không? Thì đang ở đâu? Ông ta cứ lăn lộn rất lâu rồi bất động. Em cũng không biết là ông ta còn sống hay là chết. Bọn người kia vác đến một tấm ván, đặt ông ta lên đó, phủ một mảnh vải lên, rồi lại khiêng đi. Bọn chúng đi rất lâu rồi, em mới dám lò dò chui ra. Bước đến chỗ lúc nãy người đã lăn lộn để xem sao, em ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Hình như mặt đất có rất nhiều máu chảy. Nhưng sáng nay em lại đến chỗ đó xem thì không thấy một cái gì. Hình như chỗ đó đã bị xới lên và xúc đi rất nhiều đất, không để lại dấu vết để công an hết cách điều tra. Tư Dao thầm nghĩ, mình đã đến muộn, lại thêm một người lại bỏ mạng vì mình. Em có nhìn rõ bọn ấy trông như thế nào không? Thì trông cũng rất bình thường, trời tối nên em nhìn không rõ. Nhưng họ đều mặc áo mưa lùng thùng, đầu đội mũ mưa nhọn nhọn. Tư Dao mới đi được nửa đường, trời lại sắp tối và cô bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Cách đây hơn một tháng, cô đã thề không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Thế mà giờ đây, cô lại dấn bước về phía bóng tối đang trải ra vô tận. Đã đặt cái phòng ở khách sạn này rồi, tại sao mình lại vội vã đi ngay trong lúc đó? Có lẽ vì vẫn còn một tia hy vọng, ông cố trân chưa chết, mình sẽ đến kịp thời để cứu ông ta. Nhưng mà cứu thế nào đây? Chỉ bằng sức trói gà không chặt của mình đều có thể đối phó với sự hung hãn mà những kẻ quái dị kia đã thể hiện ra không? Nếu bọn người ấy không phải là dân thôn quái dị thì mình sẽ đi đâu và để tìm ra đây? Tư Dao cố gắng không để ý đến những bộ hài cốt và những tấm bia ở bên đường. Cô chiếu đèn pin dấn bước. Có lẽ tương lai của cô sẽ giống như cái con đường giữa rừng cây này chăng? Chẳng rõ bao giờ mới thấy được ánh sáng. Khác với lần trước kia đi đến thôn quái dị, lần này cô có cảm giác cô độc chưa từng thấy. Không chỉ vì năm tráng sĩ núi Lan Nha, nay chỉ còn sót lại có một mình Tư Dao, người bạn thân cuối cùng Thường Uyển vừa chết thê thảm trong ngôi nhà cô đang ở, mà còn vì Lâm Nhuận sau khi điều trị trở về gần như đã biến thành một con người khác. Có lẽ từ trong tiềm thức cô đã thực sự vượt ra ngoài sự sống chết, hay nói đúng hơn là không còn thiết sống nữa. Đôi chân bắt đầu rã rời, ý nghĩ này của cô càng sợ hơn là những bộ xương khô nằm ở hai bên đường. Khi con người ta đã cạn hết khát vọng sống thì đất trời biến thành lao tù. Chống đỡ vật lộn là vì cái gì? Vì bản thân chăng? Những ai đã vào hang quan tài thì như hẹn nhau cũng đều đã ra đi. Tại sao cô vẫn còn may mắn sống sót? Là vì người khác chăng? Cha mẹ đã qua đời, còn các bạn thân thì cũng đã ra đi, người yêu thì lại đang suy sụp. Tư Dao đứng lại khóc nấc lên. Rất lâu mãi cô mới hơi bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng. Cô chỉ rõ một điều, đến thôn quái dị rồi, dù ông Cố Trân có còn sống hay không thì coi như cô cũng đã dứt khoát được một mối băn khoăn. Rồi cô sẽ không cần phải nhọc lòng tất bật, hao tâm tổn trí để mà lo thân nữa. Cô sẽ bình thản để đón nhận một cái chết, như thế sẽ là tốt hơn cho mọi người. Khi cô đến thôn quái dị thì đêm đã rất khuya. Trong màn đêm dày đặc, Tư Dao không còn thấy e sợ một điều gì nữa. Hẳn là ông Cố Trân làm ít dữ nhiều, còn cô cũng chẳng ngại ngần gì. Cùng lắm là bọn chúng cũng sẽ hại ta như là hại ông ấy mà thôi. Bắt cô sống cũng được, mà chết thì cũng không xong. Cảm nhận được lúc ấy là như vậy, cô gần như không suy nghĩ gì nữa, cứ đưa tay lên đập mạnh vào cánh cửa của ngôi nhà đầu thôn. Cô nhớ rõ cô bé ở ngôi nhà này là bạn của Trần Kỳ Lân, còn mẹ cô đã từng rất hằng học với mình. Thật là kỳ lạ, cô đập cửa ầm ầm mà bên trong không hề lên tiếng. Hay là cả nhà đi vắng cả rồi? Dịp này sắp Tết, họ thường đi thăm họ hàng bạn bè chăng? Cô lại đi đến gõ cửa cái ngôi nhà cách đó không xa. Cánh cửa nhà này treo hai cái vòng đồng, cô đập mạnh chúng vào miếng đồng đã gắn ở cửa. Trong đêm thanh vắng, kim loại va đập vào nhau nghe rất là inh tai, nhưng cũng không có một chút hồi âm. Cô gõ cửa năm nhà đều không thấy động tĩnh gì hết, kể cả tiếng chó sủa cũng không. Nỗi sợ hãi đến với Tư Dao. Sao lại là thế này? Cô đẩy mạnh cánh cổng và mở ngay ra. Thì ra cổng không khóa. Chắc đây là miền đất Thái Bình, đêm ngủ không phải cài cửa, cũng còn sót lại cũng nên. Trích một câu cổ điển: đêm ngủ không cần cài cửa, thấy của rơi trên đường cũng không ai thèm nhặt. Tả cảnh Thái Bình sung túc, con người rất là nhân cách. Liệu còn có nguyên nhân gì khác không? Có ai ở nhà không? Tư Dao bước vào sân gọi to. Đêm lặng ngắt, chỉ có tiếng của cô vang lên. Sao tiếng của cô mà cũng đáng sợ đến thế này? Nhất là khi không hề có ai đáp lại. Cô lia đèn pin soi khắp quanh sân nhà. Đây là một ngôi nhà rất bình thường ở thôn quê. Đi hết sân, cô lại gõ vào cửa nhà, vẫn không một tiếng trả lời. Cửa cũng vậy, đẩy là cửa mở ngay. Vào rồi, cô lại thấy hối hận. Trong nhà nồng nặc mùi thum thủm. Không hiểu sao, tim cô bắt đầu đập thình thịch. Tay cô cầm đèn pin cũng run run. Ngay sau cửa bếp là gian bếp, một nồi cháo còn mở hé vung. Trên bàn ăn gần đó là thức ăn còn thừa, có lẽ mùi ôm ôm thối bốc ra từ nơi đây. Họ ra khỏi nhà mà cũng thèm thu diện dọn cả bát đĩa. Trên một cái bàn khác ở gần đó có một tờ giấy vẽ một con chó, nét bút còn non nớt, còn đang vẽ dở dang. Cây bút chì đặt ở trên tờ giấy, hình như đứa trẻ này nó cũng vội vã đi ra khỏi nhà. Có vẻ như cả gia đình này vì có một việc gấp nào đó là đã hấp tấp bỏ ra đi. Càng bước vào sâu thì cái mùi khó chịu càng thêm nồng nặc. Cuối cùng trong gian có vẻ như là một phòng ngủ, Tư Dao đã nhìn thấy một xác chết. Đèn pin rơi ngay xuống đất, cô kinh hãi thét lên. Không vì tiếng thét ấy mà cô lại hết sợ, huống chi cô biết là chẳng còn ai nghe mình kêu. Cả cái thôn này đều đã chết, nhưng có lẽ không phải xác chết. Cô soi kỹ, không thấy máu me, cũng không thương tích. Có lẽ người ấy đang ngủ say, đang nằm trên một cái nền đất lạnh. Cô lấy hết can đảm nhặt chiếc đèn pin lên. Đó là xác của một thiếu niên, mắt vẫn đang mở trừng trừng, nhưng mặt thì đã bắt đầu rửa nát. Những con dồi con bọ đang ngọa ngoại trên đó. Anh ta chính là Trần Kỳ Lân, chàng trai phản nghịch lần trước đã cứu Tư Dao. Anh ta đã chết như thế nào? Đau thương đến chết. Người nhà anh ta đâu? Dù các người có cho rằng đây là đứa con lạc loài, nhưng khi anh ta đã từ giã cõi đời thì các người cũng không thể phủi tay bỏ mặc như thế này được. Cũng rất có thể vì anh ta chết nên các người đã vội bỏ đi. Các người đã đi vào đâu? Tư Dao nghĩ ngay đến những cái xác không chôn cất phơi ở hai bên đường. Hệt như thế, cô rùng mình chạy vội ra ngoài sân, rồi quay lại ngôi nhà cô bạn gái của Trần Kỳ Lân ở đầu thôn. Cổng cũng không khóa, cô đẩy cánh cửa rồi chạy thẳng vào trong nhà. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô luôn hy vọng giả thuyết của mình là sai, không đúng logic, nhưng cô vẫn nhìn thấy xác cô gái đó. Tuổi hoa mơn mởn cũng đã ra đi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tư Dao lại vào mấy ngôi nhà khác, nhà nào cũng vườn không cửa trống, với những dấu hiệu ra đi rất là vội vã. Không phải nhà nào cũng có xác chết, nhưng cô đã nhìn thấy cả thảy năm xác chết. Mỗi lần nhìn thấy một sinh mạng héo tàn, lòng cô lại thêm triểu nặng. Cô đã sai lầm quá lớn, đến lúc này vẫn chưa thấy bóng của ông Cố Trân. Chuyến đi này của cô thật là vô ích. Cái mà cô nhận được chỉ là một nỗi ân hận. Tại sao cô không sớm tỉnh ngộ? Đây là một cái thôn chết thật sự, chỉ toàn là người chết, kể cả bản thân cô. Giá mà cô cũng nằm trên nền đất giá lạnh kia thì mọi nỗi ưu phiền sẽ chấm hết. Những người yêu mến cô, những kẻ đang tìm mọi cách để hại cô đều không còn vướng bận gì nữa. Kẻ định giết cô đâu rồi? Ở đây không có vệ sĩ, không có ngã nào thần kỳ để mà chạy trốn. Cô quyết không chạy trốn nữa. Tự Dao đến gần xác Trần Kỳ Lân, cầm chiếc khăn gối lên trên giường để đắp anh ta lại. Nhớ đến nét cười ngồ ngộ của anh ta, cô lại khóc rấm rứt. Cô đứng khóc rất lâu, rồi nảy ra một ý nghĩ muốn tìm người để thổ lộ. Có lẽ cô nên tìm gặp anh Du Thư Lượng. Ít hôm trước, vì trăm mối ngổn ngang nên cô đã lỡ hẹn một lần. Bỗng có một tiếng động rất khẽ ở bên ngoài cửa sổ, tim cô ngừng đập. Thôn quái dị đang im lặng đến phát sợ như cõi chết. Nhưng cô vẫn chỉ mong thà chỉ có một mình đang ở đây. Cô bước đến bên cửa sổ, ngoài kia vẫn chỉ là tĩnh mịch. Có lẽ mình nên rời khỏi nơi đây. Cô đang bước ra ngoài thì trước mặt cũng lóe sáng ánh lửa. Trong khoảnh khắc, một đám lửa dữ dội bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Khói đã làm ngạt thở, có lẫn mùi xăng. Có kẻ đã chủ tâm giúp cô thực hiện nguyện vọng để chấm dứt cuộc đời. Tất cả rất giống như một bản sao của cơn ác mộng mà cô vẫn hay gặp phải. Trơ trọi trong một căn nhà nhỏ, đám lửa thiêu đốt, có lẽ đây chính là số phận đã dành cho cô. Nhưng cô biết mình vẫn chưa chống trả lần cuối cùng. Nếu chạy ra cửa trước thì phải vượt qua một cái biển lửa không thể tìm được. Vả lại, sau cái biển lửa ấy chắc chắn là mối nguy hiểm đang rình rập. Cô lập tức chạy vào căn phòng có cái xác của Trần Kỳ Lân, định nhảy qua cửa sổ, nhưng ngoài đó thì cũng là lửa cháy và cả bóng người nữa. Cô kêu lên, nhìn thấy bóng người đó đã lao qua đám lửa, bám lên cửa sổ, nhảy xuống và ngã xoài xuống đất. Cô định giơ đèn pin đập hắn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc và thân thiết: "Giao Giao, anh đây mà." Không thể là sự thật, nhưng đúng là Lâm Nhuận, người mà cô ngỡ ngàng là đã đầu hàng trước số phận. Cô có cảm nhận sâu sắc đối với cô, anh quan trọng biết dường nào. "Sao anh lại đến đây?" "Để lát nữa rồi hãy nói, chúng ta hãy chạy ra ngoài đã." Anh kêu lên, nhõm dậy, dìu Tư Dao. Chân anh vẫn bất ổn, đành nhờ em vậy. "Nhà này có cái ống nước không? Để em vào bếp xem sao." Tư Dao lớn tiếng, "Màu nhúng nước ướt áo ở ngoài của em, rồi mở vòi nước, cởi hết, mở hết cỡ. Chúng ta sẽ vượt qua tường phía sau, góc tường ấy có một cái rãnh thoát nước thì sẽ đỡ hơn." Tư Dao vội chạy vào trong bếp, mở vòi nước hết cỡ, nghiêng người vào cho toàn thân ướt sũng, tiện thể hứng luôn một chậu nước hắt vào người của Lâm Nhuận. Hai người trèo qua cửa sổ, chạy qua đám lửa rồi trèo qua bức tường sân sau. Vượt qua bức tường đất, họ lăn mình xuống cái rãnh nước, coi như đã dập được một ngọn lửa đã bám trên người mình. Lâm Nhuận luôn miệng nhắc Tư Dao phải đi ngay. Hai người dìu nhau loạn choạng tiến ra phía đầu thôn. Lúc này Tư Dao mới nhìn lại, tất cả mọi căn nhà trong thôn đều chìm hết trong biển lửa. Cô bám chặt Lâm Nhuận, nước mắt tuôn trào, dường như cũng muốn dập tắt tất cả cái biển lửa này. Dù sao cũng đã được an toàn, cô đã có thêm sức mạnh, không thấy sợ sệt gì nữa. Cô lại có thể chờ đợi những điều tốt đẹp đó, đó là tình yêu. "Em biết anh sẽ không để cho em phải một mình chịu khổ." Vẫn cố nói cứng nhị, "Anh biết em đã rất thất vọng về anh và đã thầm mắng nhiếc anh không ít đâu. Em đâu có thể nghiệt ngã đến như thế. Anh bị đau còn chưa khỏi, hẳn đã về ngay Giang Kinh. Em thật sự hết sức cảm động. Hãy hứa với anh đừng nên đơn độc lặng lội như thế này nữa. Anh vô cùng lo lắng và băn khoăn." "Vâng, em xin nghe. Bài học lần này chỉ là sợ hãi xác chết chứ không có gì khác." Chương 28. Lối quanh co dẫn đến chỗ tối tăm. Lặng lẽ ngồi nghe Tư Dao kể, Du Thư Lượng liêm diêm mắt ngẫm nghĩ. Những chuyện mà cô này đã trải qua thật không ai tưởng tượng nổi, nhất là vụ nổ ở cư xá Thông Giang, vụ chôn sống ở ven hồ Chiêu Dương và vụ giết hại ở khu ốc đảo quý tộc Lục Ô, đều là các vụ án chấn động ở Giang Kinh mà các phương tiện truyền thông không ngớt nhấn mạnh. Nếu không được nghe chính cô kể lại thì anh cũng không thể tin nổi một cô gái ẻo lả ngồi đây lại là một nhân vật chính, người trong cuộc và là người bị hại của những ngần ấy vụ án lớn. "Em rất mong được bác sĩ Lượng giúp đỡ. Em luôn cảm thấy mình là người đem đến nỗi bất hạnh cho những người xung quanh mình và thường có ý nghĩ không muốn sống nữa. Nếu không vì em, còn có bao nhiêu điều khúc mắc chưa được giải đáp. Nếu không em, còn có những người thương yêu mình, thì em đã suy sụp từ lâu lắm rồi. Em biết đây là những ý nghĩ không lành mạnh. Anh nói đi, em nên làm gì?" Thư Lượng giật mình, xem ra vấn đề tâm lý của Tư Dao đã phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều. Cũng may cô ấy là người thông minh và có lý trí, có thể chủ động nhận thức vấn đề của mình. Kể từ khi bắt đầu điều trị cho Tư Dao, anh đã lập ra một đề cương về mọi sự kiện mà cô đã trải qua. Đưa hồ sơ vào bệnh án, anh cảm thấy các sự kiện này thật là mơ hồ, khó hiểu. Rất có thể chúng ta là nguyên nhân chủ yếu để gây ra các vấn đề tâm lý và thần kinh của cô. Muốn giúp cô giải quyết vấn đề tâm lý, có lẽ phải bắt đầu từ việc hỗ trợ cô giải tỏa những mối nghi hoặc này. Cô mang theo các dụng cụ, tháo tấm ván ở lưng, cái hộp sắt ra, rồi lại chui vào khoảng trống sau ngôi tường. Cô soi đèn pin quan sát một lượt. Tuy thấy rất khác với các bản vẽ và đã thể hiện trong cuốn Tường giả, bản vẽ kiến trúc, nhưng cô vẫn không nhận biết thêm được một gì. Cô chán ngán, định bò trở ra. Cô soi đèn pin, nhìn kỹ phần nền, tuy biết rằng sẽ chỉ là vô ích, vì lần trước cô đã quan sát kỹ rồi. Trên nền xi măng cũng có một vùng lõm hình chữ nhật, rộng chừng 1 mét, dài chừng 2 mét, rất là nông, không thể làm cho người ta bị vấp. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng có thể nhận ra. Chắc là khi thi công đã láng xi măng không kỹ, nhưng có lẽ cũng không đúng. Hồi trước đến bên xem nhà để thuê, mình đã ưng ý ngay. Một trong những nguyên nhân là vì cả ngôi nhà này đã làm rất chi là nuột nà, khắp trong ngoài không có một chi tiết nào gọi là cẩu thả. Về sau Tư Giao mới rõ, chính vị kiến trúc sư đã giám sát thi công nên mới có được một ngôi nhà mỹ mãn đến như thế. Cho nên cô thấy thật là khó tin ở chỗ nền này lại có một sơ suất ngẫu nhiên. Và dù cho láng xi măng cẩu thả thì tại sao lại trở thành một vùng lõm hình chữ nhật nghiêm chỉnh? Cô cảm giác như khi láng xi măng chưa thật khô thì người ta đã dùm khối chủ nhật để ấn xuống nền. Vết lõm này là cố ý để lại. Nhằm cô chiếu đèn pin lên cao, quả nhiên nhận ra một miếng gỗ ở chính giữa có kích thước na ná như là cái vùng lõm ở dưới nền. Hai chi tiết này có phải là một mối liên quan? Rất nhiều ý nghĩa lướt nhanh trong đầu cô. Tư Dao gắn tỉnh trí suy nghĩ một lượt. Giả sử rằng mảng tường ở phòng của cô là tường kép, là sơ đồ mô hình đã thể hiện miếng gỗ bịch ở trên. Nếu là một khối gỗ dựng đứng kéo dài lên tận tầng 2 thì nó vừa đủ lấp đầy khoảng trống giữa bức tường của phòng cô và tường của nhà tắm. Nói đi một cách khác, mảng tường đó không có khoảng trống là vì mỗi ngày đã bị một khối gỗ lùa vào lấp kín, cho nên cô gõ thăm dò mà cũng không nhận ra được. Chắc phải có một thứ thiết bị gì đó kéo nó xuống thì mới có thể hiện rõ một khoảng trống. Ý nghĩ này liệu có quá xa vời hay không? Kể từ khi vào hang thập tịch, nhận biết về quan tài treo có thể lên xuống, lại biết về quả cầu pha lê chứa mô hình ngôi nhà tinh vi, Tư Dao cho rằng cái gọi là tai tình như là chuyện thần thoại có thể xuất hiện ở bất cứ một thời đại nào. Huống chi chuyện ở đây dường như chẳng khó làm, chỉ cần một cái công tắc gì đó là có thể điều khiển lên xuống. Cô lại chiếu đèn pin lên. Đa số các loại dây điện đều luồn qua khe hẹp giữa vách và tấm ván, trong đó có 3 sợi khá to ròng xuống đấu vào một cái hộp sắt trung tâm gần cái bảng tinh thể lỏng. Cái màn hình này giùm để làm gì nhỉ? Trước đó mình nghĩ là nó có liên quan đến hệ thống an ninh, nhưng xưa nay chưa thấy Quách Tử Phóng đảm trách an ninh xuống tầng hầm điều khiển cái này bao giờ. Các chữ số và chữ cái này để làm gì? Cô lại nhìn vào cái bảng tinh thể lỏng, ấn vào nút on. Cũng như máy tính đang cầm tay, nó hiện lên con số 0 nhấp nháy. Cô nhấn thêm vài ký tự rồi nhấn nút trở lại, màn hình hiện lên hàng chữ error sai. Cứ bấm mò kiểu này thì khó mà có kết quả. Cô nhìn thật kỹ, thấy ở sát màn hình có một chữ Acton. Cô trở lên nhà, mở máy tính tra cứu Acton, thì ra nó là một nhãn hiệu của Mỹ chuyên chế tạo các công cụ bản điều khiển máy móc. Người sử dụng có thể tùy ý cài đặt mật mã thao tác sau đó có thể điều khiển thiết bị. Chẳng lẽ đây là thứ máy vận hành bí mật? Cô lại chạy xuống tầng hầm, ngay ra nhìn cái bản tinh thể lỏng. Mật mã thao tác là gì? Cô nảy ra một ý định, rồi bấm một chuỗi ký tự mà Viên Thuyên viết trên chiếc phong bì. DX đã phân tích rằng rất có thể nó là tên tự xưng của một file văn bản thiết kế xây dựng nhà máy Louvre. Tư Gia và Trương Sinh đã bàn, chưa biết chừng nó chính là tên văn bản và bản thiết kế của ngôi nhà này. Không hồng gì đưa vào một chuỗi ký tự có thể tìm thấy bản vẽ máy tính ấy được, nhưng có lẽ trực tiếp ứng dụng nó vào đây mới là thiết thực. Đây là một cách thử nghiệm mạnh dạn. Sau khi cô đã cân nhắc, Tư Dao nghe thấy một âm thanh vo vo vo nhẹ nhẹ, tựa như tiếng đàn ông rời khỏi tổ phát ra. Cô chui tọt vào khoảng tường rộng, quả nhiên nhìn thấy khối gỗ lớn đang từ từ hạ xuống. Dường như cô có thể khẳng định, nếu bây giờ cô lên gác gõ gõ vào tường thì sẽ thấy có một cảm giác rộng, bộp bộp là âm thanh đang phát ra lúc này. Tường kép ở sát ngay đây, nhưng vào trong đó rồi bằng lối nào? Bức tường trắng tinh, không một vết lạ. Cô đẩy bức tường, biết đâu sẽ xuất hiện ra một cái cửa thì sao? Không thể, sao lại không có cửa? Chẳng lẽ máy quét ba chiều đã cho ra một kết quả sai? Cô lại nhìn vào bản vẽ tổng hợp mà Trương Sinh đã cho cô. Bức tường này rõ ràng là có một lỗ thủng. Trong bản vẽ không chỉ có cửa mà còn có nhiều đường ngang dọc đan nhau. Thế là gì vậy? Cô lại nhìn vào bản vẽ căn phòng mà Lịch Thu đang ở, rồi chợt à lên một tiếng. Cùng là các đường thẳng ngang dọc nhưng lại thể hiện sàn nhà. Điều này dễ hiểu, các đường dẫn đứng thể hiện vết ghép giữa các mảnh ván. Khi con rệp bò vào quét trong lòng mô hình phản hồi các máy quét ba chiều thì nó luôn quét theo một mặt bằng khớp với hình ảnh để dựng. Thành ra căn phòng ra sao cần phải căn cứ vào cấu tạo bên ngoài của căn phòng mà suy luận sắp đặt. Trương Sinh đã mắc một sai lầm nho nhỏ, anh coi sàn là tường và coi tường là sàn, vì diện tích của sàn và tường nó sắp xỉ như nhau. Vì thế lâu nay cô không nhận ra chỗ sai sót này. Vậy thì trên sàn phải có cửa hoặc là một chỗ lõm. Nói cách khác, lối vào sẽ nằm ở sàn. Dựa vào bản vẽ, cô thấy nó sẽ nằm dưới cái giường. Tư Dao chui xuống gầm giường, chiếu đèn pin xem sao. Giữa các mảnh ván lát sàn thường lại được dán keo. Cô lấy dao thử nảy tấm ván ra. Tất cả hệt như bản vẽ đang nằm trong vòng máy tính. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh ván rất dễ dàng được nảy lên. Chúng không được dán keo. Điều này là không bình thường. Dưới các mảnh ván là một tấm gỗ to. Nhấc các mảnh ván ra, cô thấy tấm gỗ này được khớp với một cái khuôn bằng gỗ. Tư Dao mạnh tay nảy cái tấm gỗ này lên. Phía dưới là một khoảng trống đủ cho một người khom lưng ngồi xuống. Thì ra đây là lối thông của bức tường kép. Tim cô đập mạnh, chưa rõ điều gì sẽ đang chờ đợi cô. Hắn là người đã gần gũi em, đã gặp bất hạnh thật. Nhưng em đã biết trước rằng kẻ gây ra nỗi bất hạnh cho họ ban đầu không phải là em. Đối tượng bị nhầm vào cũng không phải là em, đúng không? Đây là điều mà em sợ nhất. Em luôn cảm thấy rằng tất cả đều là nhắm vào mình em. Cái chết của mọi người là vì em làm liên lụy đến họ. Ví dụ, người bạn thân đã ở sát bên em gần đây bị giết khi đang nằm ngủ, lại vừa khéo trùng hợp với chuyện đêm hôm đó chúng em đổi phòng ngủ cho nhau, tức là bạn ấy đã chết thay cho em. Tư Dao lại thúc thích khóc. Vậy ư? Đó rõ ràng là một vụ giết người. Tại sao cảnh sát không kết luận? Có thể cô bạn ấy đã bị kẻ thù của mình sát hại. Nói đi một cách khác, mục tiêu của chúng không phải là em. Hung thủ đã rắp tâm tính toán. Chúng đã phá hỏng hệ thống giám sát an ninh.

có thứ gì mà hấp dẫn cái con Linda đến thế? Tư Dao đi xuống tầng hầm. Con Linda có vẻ như hiểu ý được chủ nhân. Nó nhắn nhít đi tiên phong, rồi nhanh nhẹn chạy tót ngay vào một tầng hầm. Tư Dao bật đèn, rồi quan sát cái nơi mà cô rất thích khi đặt chân vào. Vì cô vốn mắc chứng sợ hãi không gian khép kín, nên từ ngày dọn đến ngôi nhà này, đương nhiên là cô cố gắng tối đa để không đi vào cái chốn ức chế này. Mọi thứ đều không có gì thay đổi, những bức tranh sơn dầu mà lịch sợ vẫn hay ở đây, vẫn được bày ở đây, không hề vướng bụi. Chắc Lịch Thu thường xuyên xuống đây để lau chùi. Nền nhà thì cũng rất sạch sẽ, không có một dấu vết của thức ăn mèo hoặc là đồ chơi gì cả. Dưới này không có gì hết thì nó xuống đây làm gì nhỉ? Tư Dao ngẩn ngơ hỏi. Hình như móng của nó, mình mong nơi nó sẽ là câu trả lời ưng ý. Con mèo không đẩy, chỉ chạy đến một cái hộp sắt khá to, hơi nhô ra ở giữa bức tường. Nó kêu lên meo meo. Tư Dao có lần nghe Quách Tử Vong nói về chiếc hộp có đủ các loại công tắc, nhìn mà hoa cả mắt. Đồ ngớ ngẩn, nào có gì đâu, mày định ăn dây điện đấy à? Cô mở nắp hộp, nhìn thấy một đám công tắc rối tinh rối mù, rồi lại lắc đầu. Cô chỉ nhìn thấy, chú ý là một cái bảng tinh thể lỏng dài, bên cạnh có những chữ số nhỏ xíu và nút nhấn na ná như là một cái máy tính bỏ túi. Điều kỳ lạ là khi cô vừa mở nắp hộp ra, con mèo Linda nó cứ nhảy cẳng lên rất là hăng hái. Tại sao nhỉ? Tư Dao nghĩ ngợi, rồi thử gõ gõ vào chỗ tường bên dưới cái hộp và lắng nghe. Không phải tiếng cộp cộp nhàm chán, mà nó lại là bộp bộp. Phía sau cái bộp là một khoảng trống. Nhưng cô tự cười với mình, vì rất nhiều đầu dây dẫn của ngôi nhà sẽ tập trung ở dưới cái hộp này, rồi luồn lên. Thì đương nhiên trong đó phải là khoảng trống nhất định, cho nên chỗ này bị rỗng là đương nhiên, không có gì là lạ. Nhưng cô lại nghĩ phía sau cái hộp là khoảng trống. Nếu khoảng trống này kéo dài lên thêm thì gặp đúng bức tường giữa căn phòng của cô và nhà tắm tầng 2, có nghĩa là nơi đó chính là bức tường kép. Mình phải tìm cách khám phá xem sao. Khi xây dựng ngôi nhà và lắp đặt, tất nhiên người ta phải lôi các đầu dây dẫn ra đã, rồi mới đầu nối vào một cái hộp. Nhìn kỹ, cô thấy đúng là có các đinh vít bắt vào trong cái hộp vào tường. Mình có thể xem phía sau cái hộp ra sao. Cô đi lấy các dụng cụ và đèn pin, cầm tuốc nơ vít, vặn cái đinh vít. Đúng thế, có thể gỡ cái hộp ra, thấy một khoảng trống khoảng cỡ bằng nửa người, đủ để một người khom lưng để chui lọt vào. Tư Dao lách vào, con mèo Linda cũng mong như thế, nó cũng nhảy tót vào ngôi tường kép. Thì ra đây là thế giới đào nguyên mà Linda đã khát vọng bấy lâu. Soi đèn pin, Tư Dao thấy chẳng có gì khác với mình hình dung. Và chục sợi dây điện các loại đấu vớ vào cái hộp, men theo từng bò lên trên, rồi rẽ vào các ngã. Cô chỉ ngạc nhiên rằng khoảng trống này rất rộng, không thấy có thứ gì bất thường. Chỉ có một số thanh gỗ để đỡ khoảng trống này không ngừng thông suốt lên trên. Ở chỗ gần một cái sàn tầng 1 đã bị bịt kín bởi các tấm ván gỗ. Con mèo Linda lại hào hứng kêu lên, nó tìm thấy cái gì chăng? Tư Dao chiếu đèn về hướng nó kêu, cô ngẩn người. Con Linda nó đang ngoạm lấy một cái túi. Nhìn kỹ thì ra đó là cái túi đã đựng cá khô. Thảo nào nó cứ đắm đuối vào nơi này. Nhưng tại sao ở đây lại có cá khô? Lẽ nào là dấu hiệu con người đã có mặt ở nơi đây? Càng nghĩ cô càng thấy sợ. Nỗi sợ hãi đến mỗi lúc một nhiều. Cô đã thấy hơi khó thở, tim thì cứ đập loạn lên. Mình phải rời khỏi nơi đây. Cô biết cái tật cũ của mình, nỗi sợ hãi không gian khép kín lại tái phát. Cô chật vật bò trở lại tầng hầm.